gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 26, các loại tin đồn, góc truyện audio.com. Tử Lam sau khi trở về phòng của mình, nàng bỏ ly nước trái cây lên bàn, nhìn xung quanh căn phòng một màu sắc mang phong cách ấm áp, đơn giản, yêu nhã giống như con người của nàng, làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Tử Lam ngồi lên giường, dựa vào gối, lấy ra máy tính bảng, nhanh chóng gõ cái tên Mạc Thiếu Thiên. Kết quả làm cho Tử Lam muốn rớt con mắt, trừ bối cảnh, thân phận, Mạc Thiếu Thiên còn là người đàn ông hoàng kim độc thân có giá trị nhất A Thị, nhiều nhất chính là xịt căn đan của hắn. Căn cứ theo hình chụp Mạc Thiếu Thiên đổi bạn gái trình độ chóng mặt. Hai ngày một cô, hơn nữa đại đa số là người có danh tiếng, minh tinh, người mẫu, ca sĩ. Mẹ nó, thì ra là một hoa tâm củ cải, số đào hoa choáng thật. Thậm chí có mấy nữ minh tinh mà nàng biết đều thuộc quyền sở hữu của Mạc Thiếu Thiên. Rõ là, rất lạm tình, đủ cường hãn, đủ khiến Tử Lam chết lặng, gương mặt xinh đẹp yêu nghiệt nhưng lại rất lạm tình, thời điểm ông trời sanh ra hắn nhất định đã ngủ thiếp đi. Chỉ là Lâm Tử Lam nghĩ, nàng như thế nào lại xem Mạc Thiếu Thiên là nghiêu lang. Hiện tại trở thành cấp dưới của hắn, cũng không biết Mạc Thiếu Thiên có thật sự không nhớ rõ nàng hay còn là như thế nào, nhưng là nếu như có một ngày Mạc Thiếu Thiên chợt nhớ tới nàng, cũng không biết có thể hay không bóp chết nàng ngay lập tức. Trước mắt Tử Lam hiện lên hình ảnh Mạc Thiếu Thiên vươn nanh múa vuốt gương mặt tà ác từng bước tiến lên bộ dáng giống như hận không thể bóp chết nàng ngay tức khắc. Quả nhiên, nàng còn trẻ quá ngu ngốc, đều do nàng quá ngu ngốc mới đem tổng giám đốc tập đoàn MK làm thành nghiêu lang. Xem ra những ngày tháng sau này của nàng, phải sống trong lo sợ hải hùng, làm sao nàng có thể vượt qua được đây. Thậm chí Tử Lam tà ác nghĩ cầu cho Mạc Thiếu Thiên tốt nhất là gặp tai nạn xe cộ hay bị cái gì kích thích dẫn đến mất trí nhớ, tốt nhất là vĩnh viễn đều không cần nhớ gì cả. Tử Lam gương mặt độc ác đầy ảo tưởng. Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi ăn xong bữa ăn sáng của bảo bối, nàng bắt đầu đi làm. Bảo bối cũng không cần nàng đưa đi học, tự bé có thể đi. Tử Lam phát hiện có một đứa con trai thiên tài khiến nàng yên tâm hơn nhiều. Nàng ăn mặc rất thanh lịch, hít vào một hơi thật sâu tiến vào tập đoàn MK. Gương mặt tinh xảo, dung nhan xinh đẹp, Tử Lam mặc một cái áo màu trắng, phía dưới một chiếc quần cụt, một đôi giày cao gót màu nhạt, cả người nàng thanh thuần trẻ trung đáng yêu. Trang phục đơn giản, tôn lên vẻ đẹp thanh thuần thoải mái toát ra từ bên trong nội tâm, trời sinh nàng phong cách tự tin, làm cho người khác nhìn không muốn rời mắt. Nàng nhìn thế nào cũng không giống một bà mẹ có đứa con 7 tuổi. Vừa vào công ty Tử Lam nghe đủ loại âm thanh hít khí. Chậc lưỡi, nàng chính là nhà thiết kế mới hay sao? Đẹp quá, dáng vấp thật trẻ trung, thật xinh đẹp a, nhìn giống như sinh viên chưa tốt nghiệp đại học. Đoán chừng là nhờ vào gương mặt xinh đẹp này mới được tuyển dụng, cũng không biết bò lên giường của ai. Ta nghe nói Mạc Tổng tự mình bổ nhiệm đó, vậy thì ta không cảm thấy kỳ quái khi nàng lấy được chức vị này rồi. Phòng thiết kế như nổ tung, oanh tạc, Tử Lam vừa vào công ty, nghe đến những lời thổn thức xì xầm nhưng nàng tuyệt không thèm để ý. Người có thực lực sẽ được công nhận và kính trọng của mọi người. Chỉ là danh tiếng của Mạc Thiếu Thiên cũng thật là thúi, chỉ. Góc truyện audio.com, cần dính vào hắn một xíu là nàng bị thúi lây lan. Chết tiệt, thật may nàng không thèm để ý những nghị luận, đi nhanh lên phòng dân sự ký một loạt hợp đồng điều khoản rất lưu loát. Bộ phận thiết kế cũng không nhiều người, chỉ có 3 người. Một nam, 2 nữ. Nam chính là Trần Mặc, nữ chính là Cảnh Thần cùng Hinh Nguyệt, dĩ nhiên hiện tại còn thêm nàng nữa. Cách chương.